bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 218. Muốn nghỉ ngơi đối mặt với sự trêu chọc của mọi người. Em gái Hai Phúc hoàn toàn không động lòng, ngược lại nói với Thẩm Dật Thu. Dì à, dì muốn mua xiên que sao sao dì lại tự đến đây? Nếu dì muốn ăn thì bảo chị Tô. Lời chưa nói hết, cô ấy đã cảm thấy tay em gái Abi đặt lên eo mình, rồi dùng lực vặn chặt. Em gái Hai Phúc bị vặn đau kêu lên, chỉ số IQ cũng trở lại trong đầu. Cô ấy hiểu ra vấn đề chính, lập tức đổi giọng. Nếu dì muốn ăn thì bảo chị Tô đến xếp hàng, chị ấy trẻ, đứng được. May quá, suýt nữa thì nói. Bảo chị Tô nói với chủ quán Tiểu Tôn một tiếng là được. Hai người đó có quan hệ gì chứ? Dì còn cần xếp hàng sao? Thẩm Dật Thu lắc đầu. Con bé đi làm cả ngày cũng mệt rồi, để nó nghỉ thêm một lúc. Hơn nữa chú nhà cũng muốn ăn, ông ấy xếp hàng là được. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, em gái Hai Phúc liền nói. Vậy dì ngồi đây một lúc, lát nữa cháu mua thêm vài xiên, dì ăn trước đi. Cháu còn mang đồ uống, dì muốn uống gì không? Cũng chỉ có cách suy nghĩ của em gái Hai Phúc mới nói như vậy. Người bình thường chắc chắn sẽ trực tiếp đề nghị ba Tô cùng đến đây, đừng xếp hàng nữa, mình mua thêm hai xiên là được. Nhưng quy tắc không được chen ngang, nếu không sẽ bị chặn, đã khắc sâu vào đầu em gái Hai Phúc. Cô ấy luôn cảm thấy không thể cho người khác chen ngang, cũng không thể giúp người khác mua. Nếu vì giúp chút việc nhỏ này mà bị block, thì thật không đáng. Còn việc bị Thẩm Dật Thu bắt gặp, cô ấy cảm thấy không sao. Dù sao đây là mẹ ruột của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu biết sau này chắc chắn cũng sẽ không trách mình. Cô ấy hoàn toàn không nghĩ đến, ba Tô vẫn là ba ruột của Tô Thụy Hy. Khi Tôn Miểu đến, nhìn thấy Thẩm Dật Thu ngồi bên cạnh còn giật mình một chút. Lúc này em gái Hai Phúc đứng ra, cảm thấy đã đến lúc mình nên biểu hiện. Nhưng cô ấy chưa kịp nói, Thẩm Dật Thu đã gật đầu với Tôn Miểu. Tôn Miểu cũng nở nụ cười tươi rói. Sau khi hai người chào hỏi xong, em gái Hai Phúc mới nói. Đây là dì tôi, dì ấy ngồi đây một lúc, tôi mua thêm hai phần đưa cho dì được không? Vừa nói, cô ấy vừa nháy mắt với Tôn Miểu ở góc độ Thẩm Dật Thu không nhìn thấy. Tôn Miểu không hiểu ý, nhưng nghe lời em gái Hai Phúc, vẫn nói. Được, em gái Hai Phúc vui vẻ, gọi nhiều hơn bình thường một chút, em gái Abi đứng bên cạnh, nhưng lại suy tư. Em gái Abi thông minh hơn em gái Hai Phúc nhiều, nhìn thấy sự tương tác đơn giản giữa hai người, và nụ cười tâm đầu ý hợp đó. Ngay lúc này, em gái Abi đã hiểu. Chủ quán Tiểu Tôn chắc chắn đã biết dì Thẩm là mẹ ruột của chị Tô, và dì Thẩm cũng đã biết chủ quán Tiểu Tôn là bạn gái của chị Tô. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Dật Thu, em gái Abi cũng biết chủ quán Tiểu Tôn đã vượt qua thử thách từ mẹ chồng. Chỉ là hai người tuy tâm đầu ý hợp, nhưng không nhiệt tình chào hỏi. Điều này có lẽ chứng tỏ hai bên đều đã biết, nhưng chưa chính thức gặp mặt, thậm chí đang trong trạng thái. Cả hai đều không nói. Đầy mơ hồ, còn việc ba Tô xếp hàng phía sau, càng chứng minh, ba Tô, chắc chắn là không biết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, em gái Abi đã biết được nhiều thông tin như thế. Cô ấy lại bắt đầu cân nhắc, theo tình hình hiện tại ba Tô chấp nhận chủ quán Tiểu Tôn chỉ là vấn đề thời gian, biết đâu một thời gian nữa chủ quán Tiểu Tôn sẽ đến nhà thăm. Với mức độ yêu thích ẩm thực của ba Tô và Thẩm Dật Thu, lúc đó chắc chắn sẽ để Tôn Miểu đến nấu vài bữa. Như vậy, còn có thể cải thiện mối quan hệ giữa họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, điều này có nghĩa là cô ấy có cơ hội ăn ké. Tô Thụy Hy thật sự phòng thủ rất chặt, thậm chí để ngăn em gái Hai Phúc ăn ké, khi đi chơi đã trực tiếp chặn cô ấy. Như vậy một người quyết liệt, từ đầu đến cuối họ chỉ ăn ké được một cái đầu sư tử. Nhưng nếu là vợ chồng Thẩm Dật Thu, thì lại khác. Họ là bậc trưởng bối. Mình là hậu bối đến ăn ké, chắc chắn không thể đuổi mình đi được. Em gái Abi lại nhìn em gái Hai Phúc, cô ấy vẫn đang cười ngốc nghếch. Thôi được, còn phải bàn bạc với em gái Hai Phúc, dù sao quan hệ giữa nhà mình và nhà họ Tô cũng chỉ có thể nói là hơi tốt bình thường. Một mình đến ăn ké thì quá đường đột. Nhưng nếu kéo em gái Hai Phúc theo, thì hoàn toàn khác. Em gái Hai Phúc đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa, cô ấy đứng sang một bên. Át chì, một tiếng về phía bên cạnh, sau đó quay đầu lại, nhìn em gái Abi, không biết tại sao, cô ấy luôn cảm thấy có người đang tính kế mình. Sau khi tổ hợp hai phốp và Abi lấy được xiên que, họ đi đến một chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Lý do họ đến sớm còn có một nguyên nhân nữa là muốn ngồi trên bàn ăn. Ngồi trên chiếc bàn gấp nhỏ của Tôn Miểu mới có cảm giác không khí đời thường. Tài nghe tiếng Tôn Miểu thỉnh thoảng trả lời khách hàng, còn có tiếng động tác của cô ấy. Lại nghe thấy những âm thanh lẻ tẻ xung quanh, miệng ăn đồ Tôn Miểu làm, cả người thoải mái vô cùng. Lần này kéo Thẩm Dật Thu mồi đây, ăn một bữa thật vui vẻ. Hai người ăn khá nhanh, ăn xong dùng khăn giấy lau bàn, thu dọn lại. Chào Tôn Miểu một tiếng, cũng không quan tâm Tôn Miểu có trả lời hay không, hai người cùng đi xa. Sau khi người đi, Tôn Miểu sẽ lại đến, dọn dẹp chỗ hai người ngồi qua. Khi cô dọn dẹp, Thẩm Dật Thu vẫn ngồi trên ghế, Tôn Miểu còn gật đầu với Thẩm Dật Thu. Khi người rời đi, Thẩm Dật Thu có thể ngửi thấy một mùi hương hoa nhạt. Vì đó là mùi của chất tẩy dừa mà Tôn Miểu dùng, không nồng, nhẹ nhàng và không ảnh hưởng đến những người đang ăn. Thẩm Dật Thu ăn chậm, bà từ tốn thưởng thức từng xiên que. Em gái hai phốp nói sẽ mang cho bà hai phần, nhưng thực tế bản thân đã ăn ít đi, để dành cho Thẩm Dật Thu 5 phần. Thẩm Dật Thu đã ăn tối, lúc này cũng không đói lắm, nên ăn rất chậm. Uống thêm một hai ngụm nước ngọt có ga mà em gái hai phốp cố nhét vào tay bà. Cuộc sống như vậy thật thoải mái. Buổi tối rất nóng, nhưng cái nóng ấy lại bị không khí thư thái này làm dịu đi nhiều. Trong khung cảnh ồn ào, lại có cảm giác tĩnh lặng giữa sự náo nhiệt. Thẩm Dật Thu ngước lên nhìn bầu trời, trăng tròn, trong lòng càng vui hơn. Bà Tô khó khăn lắm mới xếp hàng xong, lần này mua 8 xiên que, vừa rời khỏi quầy của Tôn Miểu, quay đầu đã thấy vợ mình đang vui vẻ ăn được kha khá rồi. Trong túi nhựa trên bàn, đã có mấy que xiên đã ăn xong. Lúc này, trong lòng Ba Tô trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ông đến bên chiếc bàn nhỏ, phát hiện không còn chỗ ngồi. Chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh Thẩm Dật Thu, đưa xiên que trong tay cho bà. Xiên que của em, lấy đâu ra vậy? Còn, nước uống nữa. Thẩm Dật Thu đa số thời gian rất chú trọng dưỡng sinh, ở nhà đều uống nước cam loại này, khi nào uống nước ngọt, có ga. Vì vậy khi nhìn thấy đồ uống bên cạnh bà, Ba Tô kinh ngạc. Thẩm Dật Thu trả lời, gặp người quen, họ đưa cho em. Nhìn thấy hai ông bà, người ngồi bên cạnh Thẩm Dật Thu cũng tăng tốc độ ăn, không lâu sau đã nhường chỗ ra. Ba Tô định ngồi lên ngay, nhưng bị Thẩm Dật Thu ngăn lại. Chưa kịp định thần, Tôn Miểu đã cầm rẻ lau đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dọn sạch chỗ ngồi, mới cười với Ba Tô, bảo ông ngồi xuống. Sau khi người rời đi, Ba Tô không tránh khỏi khen vài câu. Cô ấy rất sạch sẽ. Thẩm Dật Thu vui vẻ hơn một chút. Đúng vậy, rất sạch sẽ. Tô Thụy Hy có chút ám ảnh sạch sẽ, giống hệt bà. Tôn Miểu sạch sẽ, mỗi lần có người rời đi đều dọn dẹp lại một lần. Vậy thì, cô gái này ở nhà chắc chắn cũng rất chú trọng vệ sinh. Như vậy, hai người mới có thể ở bên nhau lâu dài. Thẩm Dật Thu ăn xiên que mà em gái hai phốp chia cho bà, cũng không ít lần ăn từ Ba Tô. Đợi khi hai vợ chồng ăn xong, bà mới đứng dậy, để Ba Tô thu dọn, rồi đến trước mặt Tôn Miểu chào hỏi, mới dẫn Ba Tô rời đi. Tối hôm sau, khi Tôn Miểu và Tô Thụy Hy cùng ăn cơm, cô còn nhắc đến chuyện này. Tô Thụy Hy bảo Tôn Miểu đừng để ý đến họ, cứ đối xử như khách bình thường là được. Cô ấy còn đoán, ba chị hai ngày này chắc sẽ không đến quầy ăn nữa đâu. À, quá tam ba bận, ông ấy đã đi 3 lần rồi. Với tính cách của ông ấy, ít nhất phải tạm dừng một chút. Một tuần đi 3 lần, đã là giới hạn của Ba Tô rồi, giống hệt Tô Thụy Hy trước đây. Là đứa con gái hiếu thảo, Tô Thụy Hy nhạy bén nhận ra rằng, những gì xảy ra với mình trước đây chắc chắn sẽ tái diễn trên Ba Tô. Quả nhiên, hai ngày tiếp theo, Ba Tô không đến quầy của Tôn Miểu. Tôn Miểu như mọi ngày nói với khách đến quầy của mình rằng hôm nay là ngày cuối cùng bày quầy, phải đợi lần sau mới ra ngoài bán tiếp. Nhưng riêng tư, cô lén thương lượng với hệ thống. Trước đây khi tôi hỏi về mùa mưa, không phải cậu đã nói khi trời quá nóng hay quá lạnh sẽ cho tôi nghỉ sao? Trời nóng như vậy, tôi muốn nghỉ một thời gian. Thực ra Tôn Miểu không muốn nghỉ lắm. So với bản thân, cô càng quan tâm đến Tô Thụy Hy hơn. Bày quầy liên tục 7 ngày, 2 ngày cuối là thứ bảy chủ nhật, Vì chuyện Tôn Miểu bày quầy, Tô Thụy Hi cũng không nghỉ ngơi tốt hai ngày này, và vì Tôn Miểu quá mệt, hầu như không thân mật với Tô Thụy Hi. Ngay cả buổi chiều thứ bảy chủ nhật, chỉ ôm nhau ngủ bù. Cuộc sống như vậy, Tôn Miểu thật sự không muốn trải qua. Cô tự nhận thấy mình đã không còn là người trước khi xuyên không, vì chút tiền có thể dậy lúc 1-2 giờ sáng, giống như chiến binh đầy nhiệt huyết. Có lẽ trốn ôn nhu quá say đắm, nhưng nói cách khác, vì có ràng buộc, cô không còn liều mạng như trước đây, cũng là điều dễ hiểu. Cô muốn nghỉ ngơi một thời gian, tiền tiết kiệm trong tay đủ để cô sống thoải mái một thời gian. Hơn nữa, chỉ cần không mất tay nghề, dù có mất một phần khách vì nghỉ ngơi, cô cũng tự tin có thể kiếm lại. Quan trọng nhất là, cô muốn chăm sóc Tô Thụy Hi, người yêu của mình, người mấy ngày nay lại gầy đi. May mắn hệ thống rất dễ nói chuyện, trước đây nó đúng là đã nói về việc nghỉ ngơi, trời quá nóng, liên tục mấy ngày báo động nhiệt độ cao, ban đêm bầy quầy thì thôi, ít nhất không bị phơi nắng. Nếu ban ngày ra ngoài bầy quầy, Tôn Miểu chắc chắn sẽ bị cháy thành than. Vì vậy hệ thống cho Tôn Miểu thời gian nghỉ ngơi. Vậy từ mai bắt đầu nghỉ đến cuối tháng 8 nhé. Nhưng trong thời gian này sẽ có nhiệm vụ tạm thời, vui lòng chú ý kiểm tra. Trước khi phát nhiệm vụ tạm thời, hệ thống sẽ luôn ở trạng thái chờ, ký chủ không cần lo lắng. Ban đầu Tôn Miểu không lo lắng, nhưng nghe hệ thống nói vậy, cô không khỏi nhíu mày, lộ vẻ lo lắng. Hệ thống, nếu tôi nghỉ ngơi, có ảnh hưởng gì đến cậu không? Tôi có thể giảm bớt thời gian nghỉ, không cần nhiều như vậy đâu. Ký chủ đang lo lắng cho tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.